Bá Võ Khai Hoang, chương 1122, Vô Cực Đao Quân, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là như Tịch Tố Phong Đao gật đầu nói, Diệp Chi Thu là Chu Thiên dự bị của tông môn, bắt đầu từ hôm nay sẽ đi theo ta tu luyện Chu Thiên kiếm. Còn thân phận của các ngươi, thật ra cũng không sao, tùy vô tướng thần tông chúng ta chú ý học không trước sau, người giỏi lên trước. Ngừng cũng để sướng tôn sư trọng đạo, nên các cư xưng hô như cũ cũng được, vẻ mặt Diệp Chi Thu nhất thời thả lòng. Đệ tử xin nghe lệnh của sư tôn, nếu để cho nàng gọi Sở Hy Thanh là sư huynh, vậy thì cực kỳ lúng túng. Diệp Chi Thu cũng không mở miệng được, lúc này Tố Phong Đao lại liếc nhìn Sở Hy Thanh một chút. Nếu như hôm nay, người không có chuyện khác, vậy thì ở lại nghe một chút đi. Diệp Chi Thu học, chính là cửu cung thần chu kiếm. Nó có một chút khác biệt với tam tương thiên lục đao của ngươi. Đao pháp của Sở Hy Thanh là từ ba loại lực lượng phong lôi vân, nắm giữ lực lượng phá hư và sát hại ở trong đó. Cửu cung thần chu kiếm thì lại lấy cửu cung càn cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, bắc thần trung cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoái cung để làm trụ cột. Tuy rằng phương pháp không giống nhau, nhưng lại cùng một đường, có thể suy ra nhiều thứ. Vẫn đang nghĩ đến tức phụ của mình, vạn cổ thiên thu chi huyết của Sở Vân Vân sắp khôi phục đến cấp 5. Cũng chỉ kém mấy chục ngụm máu nữa thôi, nhưng Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn sắc trời ở bên ngoài, thì vẫn quyết định ở lại. Hôm nay hắn nghiên cứu tương đối nhanh, nên về muộn một chút cũng không sao, đãi ngộ của Diệp Chi Thu kém hơn Sở Hy Thanh rất nhiều. Tố Phong Đao không sử dụng thể hồ thần khải với nàng, mà chỉ mở miệng truyền thụ và chỉ điểm, nhưng Diệp Chi Thu là loại có đại tài nhưng trưởng thành muộn, ngộ tính của nàng rất tốt, căn cơ sâu dày, mặc kệ Tố Phong Đao dạy cái gì, nàng đều có thể lĩnh ngộ rất nhanh, trái lại thì Sở Hy Thanh lại có chút theo không kịp, nghe như rơi vào sương mù. Thật ra ngộ tính của hắn rất mạnh, vấn đề là năng lực của Thái Thượng Thông thần quá huyền ảo, cần đốn ngộ, vỗ trán. Một khi số lần vỗ trán không đủ, vậy tốc độ sẽ không theo kịp. Sở Hy Anh nghe tầm 3 canh giờ, cuối cùng vẫn trông đỡ ánh mắt sáng bén như đao của Tố Phong Đao mà mở miệng cáo từ. Ánh mắt Tố Phong Đao lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nàng thật sự không hiểu được, vì sao cái tên này cứ phải lo về nhà. Ngày nào cũng kiên trì trở về Thiên Lan Cư, ngốc đủ 2 canh giờ rồi mới quay lại đây, cũng không biết là về làm gì. Tuổi còn trẻ mà không tập trung vào võ đạo, trái lại còn quan tâm đến một ít chuyện vô ích. Tố Phong Đao âm thầm hít một tiết, trên mặt lại hờ hững. Người muốn trở về thì trở về đi, nhưng con có một chuyện. Vô tướng công của ngươi đã viên mãn, căn cơ cũng đã vững chắc, nên thăng cấp rồi. Ta cũng sắp tế luyện được phân thân hóa thể này, nhiều nhất là nửa tháng nữa sẽ hoàn thành. Người cố gắng thăng cấp trong thời gian này đi. Còn nữa, căn cơ tam tương thiên lục đao của ngươi vẫn chưa ổn, bình thường phải luyện tập nhiều một chút. Tu vị của Sở Hy Thanh không đủ, hắn muốn học giai đoạn tiếp theo của Chu Thiên Đao, vậy nhất định phải nắm giữ huyết mạch La Hầu. Bọn họ cần phải xuất phát sớm một chút, để Sở Hy Thanh thức tỉnh huyết mạch này sớm một chút. Sở Hy Thanh nghe vậy thì thần sắc nghiêm túc, đệ tử cũng đã có chuẩn bị, ta đã nhờ Thiên Tính Viện thu thập tin tức nguyên huyết lan đỉnh cấp. Chờ đến khi đệ tử tu luyện tam tương thiên lục đao đến tầng 12, cùng lắm là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2-3 ngày sau thì đệ tử có thể thăng cấp. Hắn và tiểu tóc húi cua cần 2 phần bí dược đỉnh cấp để thăng cấp. Tài liệu chính của bí dược lục phẩm thượng đã rất khó bảo quản, Sở Hy Thanh cần tự đi hái, đổi là trước kia, Sở Hy Thanh nhất định sẽ phải nhức đầu không thôi. Nhưng bây giờ thì lại khác, thế giới này chỉ cần có tiền có quyền, vậy thì làm chuyện gì cũng dễ dàng. Sở Hy Thanh chỉ gửi một tấm tin phú cho Thiên Thính Viện, bên kia liền đưa cho Sở Hy Thanh bản đồ của tất cả các địa điểm sản xuất nguyên huyết lan trong châu, hơn nữa tất cả đều nằm trong phạm vi 3.000 dặm quanh vô tướng thần sơn. Sở Hy Thanh và tiểu tóc húi cua cũng rất chờ mong với lần thăng cấp này. Mấy ngày sau, trong một tòa cung điện của Thuật Sư Viện trên vô tướng thần sơn, mầm nghi thức pháp thuật tên là Di Thiên Hoán Nguyên Đại Pháp đã sắp hoàn thành. Đại trưởng lão thuật sư viện Chi Phi Từ cầm đầu 20 vị thuật sư đứng ở bốn phía, Sở Mính thì lại ngồi tại nơi trung ương của tòa trận pháp khổng lồ. Đây đã là ngày thứ 20 từ khi nàng bắt đầu vận chuyển Di Thiên Hoán. Nguyên đại pháp, gần đủ rồi, Chi Phi Từ hơi ước lượng một chút, phát hiện trong cơ thể Sở Mính không có khí tức và nguyên lực nào dị thường, lúc này liền thu tay lại. Công pháp của ngươi đã được chuyển hóa hoàn toàn, nhớ kỹ, thời gian tiếp theo tuyệt đối không thể bất cần, nhất định phải tu luyện vô tướng công, không được ngừng nghỉ, để nó hình thành quán tính, bằng không chắc chắn sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cách chương.